Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121, một người là đủ. Ba đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, dắt tay nhau mà đến, đồng thời công sát Thanh Lâm, cục diện nguy cấp, coi như là một cái khác, chín tinh tinh không chí tôn lúc này cũng muốn bị ba đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong chém giết. Một kích này, khó giải, đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm lại biểu lộ bình tĩnh. Cái này một cái chớp mắt, ba đại chín tinh tinh không chí tôn đột nhiên cảm giác thời gian phảng phất đã xảy ra ngắn ngủi. Dừng lại, linh hồn của bọn hắn cùng thân thể, đều có như vậy một lát bất động, định thân thuật, có thể định thân. Cũng có thể định thần, Thanh Lâm thực lực không kém bất kỳ một cái nào chín tinh tinh không chí tôn. Hắn tự nhiên có thể đơn giản định trụ ba người, ngắn ngủi một lát thời gian. Thanh Lâm một quyền bao hàm ngũ hành pháp tác, đánh tới hướng sau lưng của hắn một cái đại thủ. Một trường hàm lôi điện pháp tác, chụp về phía hắn cùng lúc hắc kiếm. Cùng lúc đó, cấp thế giới pháp tắc dạng khởi một phiến hư không rung động, tràn ngập hướng cái kia phiến hỗn độn chi quang. Sau một lát, định thân thuật mất đi hiệu lực, ba đại chín tinh tinh không chí tôn một lần nữa khôi phục tự do. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Thanh Lâm rốt cuộc là như thế nào ra tay. Ba loại bất đồng pháp tắc chi lực tràn ngập, càng làm cho ba người khiếp sợ tại Thanh Lâm cường đại. Và chạm mạnh phát sinh, Thanh Lâm một quyền, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào cái con kia bàn tay lớn phía trên. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng lưu truyền, tương khắc tương sinh, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Năm màu thần quang mê mang, một quyền kia đánh ra, phảng phất không còn là một quyền, mà là một phiến thế giới. Công hướng Thanh Lâm bàn tay lớn, bị lập tức xé nát. Máu tươi chảy dài, một phương hướng khác, điện quang lập lòe, hư không hoàn toàn trở thành một mảnh lôi hải, giống như là thiên kiếp hàng lâm, khôn cùng lôi điện pháp tắc tràn ngập, hội tụ thành làm một trường, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào cái kia một thanh hắc thiết trường trên thân kiếm. Hắc thiết trường kiếm là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tự tay tế luyện mà thành. Chắc chắn không xấu, nhưng là bây giờ, lại như là đồ sứ đồng dạng, từng khúc đã nứt ra, một tiếng kêu đau đớn truyền ra, hiển nhiên là trường kiếm chủ nhân, đã bị chấn động, đệ ba phương hướng, hư không rung động nhộn nhạo, cái kia rung động bên trong, ẩn chứa thế giới pháp tắc, ẩn chứa huyền kỳ lực lượng. Phía trước hỗn độn chi quang tràn ngập, đó là một kiện chí bảo. Thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng là ở thế giới cấp pháp tắc dưới tác dụng, cái này hỗn độn chí bảo, trực tiếp bạo tạc nổ tung trở thành một mảnh rừng rực hào quang. Bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cấp thế giới pháp tắc lưu chuyển, lập tức đem hư không san bằng, hết thảy đều giống như chưa từng có phát sinh qua đồng dạng. Đây hết thảy, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn. Trong nháy mắt phát sinh, ba gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, theo trong hư không té xuống, đều biểu lộ ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm quay người, liếc xéo ba đại chín tinh tinh không chí tôn, biểu lộ lạnh lùng, năm tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lại chặn ba người chúng ta liên thủ một kích, đệ cửu châu quả nhiên vẫn có người tài ba, An Đồ đứt tay chỗ nhỏ máu. Đã có mới là huyết nhục tái sinh, hắn người mang mật bảo, thân thể có tái sinh chi năng, dù sao cũng là một cái châu A, nếu quả thật không có một điểm chống cự, bị chúng ta hoành đẩy mà qua, tự quá không bình thường. Vinh Nho khóe miệng khẽ nhếch, ném xuống trong tay chuôi kiếm, cũng không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng, ngươi chỉ có một người, chúng ta đã có ba người. Ngươi mặc dù thực lực cường đại, cũng tả hữu không được chiến cuộc. Thủy Diệp biểu lộ âm lãnh, cả người như là đứng thẳng tại hỗn độn bên trong. Thân thể chung quanh hư không đều tại nhộn nhạo ra từng đạo rung động. Ba người chính giữa, dùng Thủy Diệp mạnh nhất, là đệ bát châu cường giả bảng bài danh đệ tam tồn tại. Vừa mới một kích, hắn tuy nhiên nhìn ra Thanh Lâm cường đại, lại có lòng tin có thể chém giết Thanh Lâm. Dù sao như hắn theo như lời, đệ bát châu bên này có ba người, mà Thanh Lâm tắc thì chỉ có một người. Thanh mỗ một người là đủ. Thanh Lâm biểu lộ lạnh lùng, quanh thân sát khí vượt mây. Cùng những người này, hắn không cần phải nói thêm cái gì. Theo những người này lựa chọn đạp vào đệ cửu châu ngày đó lên, bọn hắn cũng đã đứng ở Thanh Lâm mặt đối lập. Cái kia lão phu tựu đến xem, ngươi cái này một người có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Vinh Nho tánh khí táo bạo, một câu không hợp lại lần nữa xuất thủ. Hắn chủ tu kiếm đạo, chỗ nắm giữ pháp tắc cũng là kiếm đạo pháp tắc, vạn kiếm pháp tắc tại đây một cái chớp mắt gào thét xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trong hư không khắp nơi đều là mấy vạn trượng trường kiếm quang, chừng ngàn vạn đạo nhiều, đồng thời lăng lệ ác liệt chém về phía Thanh Lâm. Kiếm liên bộc phát, võng kiếm rậm rạp. Vạn kiếm pháp tắc tuy chỉ là một loại chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc, lại thanh thế to lớn, mà lại Vinh Nho cả đời chỉ tu cái này một loại pháp tắc, chìm đắm đạo này mấy ngàn năm, sớm đã có sâu đậm tạo nghệ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, kiếm quang tràn ngập, kiếm âm thanh gào thét, kiếm chảm Thanh Lâm, đã ngươi cố ý tìm chết, cái kia lão phu cũng tựu không biết là lấy nhiều thắng ít. Có cái gì không ổn? An Đồ quát lạnh, đứt tay tái sinh, lại để cho hắn lần nữa phóng tới Thanh Lâm. Pháp tắc thi triển, đồng dạng là chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc, đó là một cái đại thủ, lại hoàn toàn do rậm rạp chằng chịt màu đen đầu lâu cốt tạo thành. Mà cái kia một cái đại thủ phía trên thì là sát lục chi khí tràn ngập, giết chóc pháp tắc, cùng người này tính danh bên trong đích một cái tàn sát chữ thập phần phù hợp. Chỉ một thoáng, sát lục chi khí lượt thiên địa, sát phạt chi lực chấn trời xanh, sát nghiệt chi quang loạn nhân tâm. Thanh Lâm biểu lộ không thay đổi, hướng lui về phía sau ra một cái đi nhanh, sau lưng tám đối với thần dực chợt lưu chuyển ra dị sắc. Hắn quanh thân thực lực cũng tùy theo kéo lên, vòng tròn quay liên tục tử nguyệt lưu chuyển mà ra, sau lưng hắn tạo thành một mảnh tử sắc hải dương, đế thần hư ảnh cũng cùng Thanh Lâm thân thể trọng điệp, lại để cho nhục thể của hắn chi lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Kế tiếp, Thanh Lâm chấn quyền, một quyền, toái trời xanh, không gian mảnh vỡ tứ tán lưu chuyển, một quyền, động thiên địa, tay đấm năng lượng tràn ngập chư thiên, một quyền, thần quỷ khóc, điện hỏa lôi quang phá diệt hết thảy. Một quyền này là Thanh Lâm hỗn hợp ngũ hành pháp tắc, lôi điện pháp tắc cùng với cấp thế giới pháp tắc đánh ra một quyền. Một quyền ẩn chứa ba loại pháp tắc chi lực, ngũ hành chi quang, lôi điện chi quang, thời không chi quang đan vào thành một mảnh, như thần một trong quyền. Oanh, trời xanh kịch liệt chấn động, như vải rách bị xé nát, bị phá hủy, đầy trời kiếm quang cũng như giấy mỏng đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay dẹp yên. Giết chóc một trường cũng như cày đình quét huyệt, bị lập tức đánh sơ xác. Hai loại diệt đạo cấp pháp tắc, một loại cấp thế giới pháp tắc, như thế bá đạo một quyền, căn bản chính là An Đồ, Vinh Nho hai người pháp tắc chỗ không thể so. Bọn hắn pháp tắc tạo nghệ sâu hơn thì như thế nào? Tại thực lực chân chính trước mặt, cũng chỉ có thể bị phá diệt. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thân thể rách nát rồi. Linh hồn của bọn hắn cũng đi theo nhận lấy trọng thương. Thanh Lâm đại vươn tay ra, trực tiếp đem hai người gạt bỏ. Thân thể của hắn bờ cũng lập tức nhiều hơn hai đạo tinh không chí tôn ấn ký. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Diệp động dung, hắn tự tay điểm chỉ Thanh Lâm, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng mới tốt. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, trong nháy mắt đã bị Thanh Lâm diệt sát, liền nửa điểm phản kháng dư lực đều không có. Nguyên vốn dĩ ba cặp một cục diện, bị Thanh Lâm đánh vỡ, Thủy Diệp cuối cùng là cảm nhận được văn thái vô lực. Trước mặt cái này bạch y tóc tím người trẻ tuổi, quả thực không phải người, mà là ma, nhân ma, chẳng lẽ cũng muốn trốn sao? Nhìn xem một bước kia chạy bộ đến Thanh Lâm, Thủy Diệp trong lúc nhất thời có chút do dự, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.